Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1207, như thế lẩn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1207, như thế lấn tránh quỷ đến rồi. Đến đột ngột như vậy, khiến người ta trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc, thang máy liên bị áp chế bởi sức mạnh kỳ dị. Ánh đèn vốn chập chờn cũng trở nên u ám vô cùng. Phải biết, chiếc thang máy này cũng là nơi một con lệ quỷ gửi lại. Ẩn chứa sức mạnh quái dị, nhưng giờ phút này rõ ràng thấy, lệ quỷ bên ngoài còn hung tợn hơn, khiến con quỷ trong thang máy không thể ngăn cản, bị ép phải lùi lại. Rõ ràng, vừa nãy Sở Nam không hề nói dối, quỷ ở lầu ba quả thật đáng sợ hơn. Chọn đi thang máy là một quyết định đúng đắn. Chỉ là, khi đối mặt với tình huống này, Sở Nam lại lùi về phía sau mọi người. Mở miệng, giờ phải xem các ngươi. Nhất định phải khiến con quỷ bên ngoài rời đi. Nếu không, thang máy không thể nào hoạt động bình thường được. Trông hắn có vẻ như đang sợ hãi. Nhưng thực tế, dù hắn sống ở đây lâu như vậy, vẫn chưa có khả năng khống chế sức mạnh kỳ dị. Nói cách khác, hắn không phải là người ngự quỷ, nên đối diện tình cảnh này, nếu không có Dương Gian cùng Tô Viễn ở đây, thì hắn chỉ có thể chờ chết, rồi chờ lần hồi sinh tiếp theo. Chỉ là sau khi hồi sinh, mọi ký ức sẽ biến mất, và mọi thứ phải làm lại từ đầu. Đây là một dạng bảo hộ bằng sức mạnh kỳ dị, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền không thể thoát khỏi. Lúc này, thang máy kéo kẹt rung lắc, treo lơ lửng giữa không trung, tựa như sắp đứt dây và rơi xuống. Trong khi đó bên ngoài cánh cửa thang máy bị đẩy ra. Giữa vùng tăm tối có tiếng bước chân rõ ràng đang nhanh chóng tiến lại gần. Tiếng bước chân đó nghe khó chịu, nhưng lại di chuyển rất nhanh, như thể có một con mãnh quỷ đang lao thẳng đến đám người. Lúc này, Lý Dương không chút do dự đứng lên, để ta ra tay, con lệ quỷ đầu tiên hắn khống chế là quỷ chặn cửa. Có thể chặn cửa phong kín một căn phòng triệt để. Năng lực dị thường này không chỉ để giam giữ lệ quỷ mà còn có thể bảo vệ người bên trong không bị lệ quỷ bên ngoài xâm nhập. Cho nên trong tình huống này, năng lực dị thường của hắn càng phù hợp, Dương Gian cũng không chần chừ. Trực tiếp gật đầu, được, ngươi đi đi. Lý Dương lập tức bước lên trước một bước, hai tay đặt lên cánh cửa thang máy đang méo mó biến dạng. Lúc này thang máy tạo thành một không gian giống như phòng, và quỷ chặn cửa có thể phát huy sức mạnh một cách hoàn hảo. Sau một khắc, ở sau cánh cửa thang máy bỗng xuất hiện một bóng dáng mờ ảo ẩn trong bóng tối. Bóng dáng đó trông như một xác chết khô cứng, đứng chắn ở đó, cản trở mọi sức mạnh kỳ dị tới gần. Sức mạnh kỳ dị vừa xuất hiện, những bàn tay màu tro tàn đang cố đẩy cửa thang máy ra như bị bỏng, bắt đầu không ngừng thụt lùi. Một, hai, ba, những bàn tay quỷ dị bị xua đuổi, và cánh cửa thang máy bị đẩy ra cũng chậm rãi khép lại, đóng chặt. Thậm chí cả ánh đèn trong thang máy cũng từ từ phục hồi, không còn dấu hiệu sắp tắt hoàn toàn. Theo đà này, chỉ cần kiên trì một chút nữa, dựa vào sức mạnh kỳ dị của quỷ chặn cửa, họ sẽ có thể hoàn toàn ngăn cách sự xâm nhập của lệ quỷ ở lầu ba. Lý Dương lúc này mặt không biến sắc, không hề cảm thấy áp lực lớn. Quá trình đối kháng dị thường rõ ràng hắn đang chiếm thế thượng phong. Sở Nam thấy cảnh này, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, dường như không ngờ rằng một người tùy tiện trong số này cũng có thể đối phó được quỷ lầu ba. Nhưng Dương Gian cùng Tô Viễn lại có vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Dù bây giờ trông quỷ chặn cửa đang chiếm ưu thế, nhưng một chiếc thang máy bản thân đã mang sức mạnh dị thường, vậy mà lại dễ dàng bị chặn lại. Liệu con quỷ ở lầu ba đơn giản vậy sao? Câu trả lời là không, nhất là Tô Viễn càng hiểu rõ điều này, nên biết, trong nguyên tắc, ngay cả Dương Gian suýt chút thua dưới tay quỷ thủ ở lầu ba. Rất có thể là có mưu kế nào đó, như thể để chứng minh dự đoán của hắn. Sau một khắc, một tiếng va chạm lớn vang lên. Dường như có thứ gì hung mãnh đáng sợ trong bóng tối bên ngoài thang máy lao tới đâm mạnh vào thang máy. Cú đâm đó khiến sức mạnh kỳ dị của quỷ chặn cửa không thể ngăn cản. Chỉ một chút, cánh cửa thang máy vừa mới đóng được quá nửa đã bị đâm lõm một mảng lớn. Ngay cả bóng dáng lệ quỷ mờ ảo bên ngoài cửa cũng vặn vẹo rồi biến mất. Đèn trong thang máy tắt ngóm, nhưng sau khoảng 2 giây lại sáng trở lại. Lúc này, sức mạnh dị thường của quỷ chặn cửa lại bị đánh lùi. Lý Dương loạng choạng, lùi lại vài bước, rồi mở to mắt, lộ ra vài phân kinh hãi. Sức mạnh dị thường mà quỷ chặn cửa của hắn có thể phát huy mạnh hơn nhiều so với lúc mới điều khiển. Vậy mà không ngờ vẫn không thể ngăn nổi một đợt tấn công của lệ quỷ bên ngoài. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Lệ quỷ lâu ba tuy áp chế sức mạnh kỳ dị của Lý Dương, nhưng rốt cuộc vẫn bị ngăn cản, không xâm nhập trực tiếp vào thang máy. Nhưng ngay khi Lý Dương vừa lùi lại, từ bên ngoài cánh cửa thang máy lại thò ra những đôi bàn tay chết chóc màu xám. Những bàn tay đó kết nối với bóng tối, lại một lần nữa cố cậy cửa thang máy. Tốc độ xâm nhập lần này còn nhanh hơn. Chỉ trong vài giây, cửa thang máy đã mở quá nửa. Tiếng bước chân trong bóng tối lại vang lên. Tiếng bước chân rất nhanh, rất vội vã. Mãnh quỷ trong bóng tối dường như lại muốn tấn công. Lý Dương mặt mày xa sầm, định tiếp tục đối đầu thì Dương Gian lại kéo hắn lại. Đối đầu với lệ quỷ là không sáng suốt. Đối kháng sức mạnh dị thường lâu sẽ khiến tình trạng của ngươi xấu đi. Bên ngoài đã hung hãn như vậy thì đừng cố sống mãi với nó. Nói rồi, hắn giơ đao chặt củi lên, như chuẩn bị cho con quỷ lầu ba một đòn hung hăng. Nhưng Tô Viễn lại ngăn cản hành động của hắn. Đừng chỉ nói Lý Dương, ngươi cũng vậy thôi. Cái thứ đó lúc quan trọng dùng thì tốt hơn, vẫn là để ta đi. Khi nói chuyện, Tô Viễn đưa chiếc ô đen trong tay cho lão ưng, để ông ta cầm tạm. Còn mình thì thò tay vào túi, không biết đang tìm thứ gì. Vì đeo mặt nạ oán hận, giọng nói của hắn trở nên cực kỳ quái dị, nghe như có người khác đang nói. Hai giọng hòa vào nhau. Sau một hồi tìm kiếm, Tô Viễn lấy từ trong túi ra một chiếc thùng nhỏ chứa đầy chất lỏng màu nâu đen không rõ tên. Chất lỏng bên trong lúc này đang ùng ục sủi bọt. Ngay lập tức, một mùi khó ngửi, gây buồn nôn xộc lên trong thang máy, gần như muốn khiến người ta ngất đi. Tô Viễn rõ ràng biết sức mạnh của thứ này sánh ngang vũ khí sinh hóa, nên không dám chậm trễ. Liên nhấc thùng hát chất lỏng ra ngoài cửa thang máy. Ngay lập tức, những bàn tay chết chóc màu xám đang bám vào thang máy lập tức rút vào trong bóng tối. Như thể không dám chạm vào loại chất lỏng này. Chỉ trong chốc lát, chúng đã biến mất không tăm tích. Thậm chí cả bóng tối xung quanh cũng tan đi. Cách chương.